Vũ thần chúa tể, chương 3262, Hạo Thiên thần truy. Góc truyện audio.com, thiên địa võ hồn vừa ra, hư không chấn động, khắp nơi đều thấy từng cổ một chiến ý cuồn cuộn áp bách. Vô số chiến thần cái bóng xuất hiện, diễn dịch ngàn vạn võ đạo, sau đó ngưng tụ thành một cổ, tạo thành võ đạo thánh địa, võ hồn quốc độ. Hành thiên nhai lần này, làm muốn đem Tần Trần phải giết, đánh gục tại dưới trường, thi triển toàn bộ lực lượng, với lại hắn là đột nhiên xuất thủ, không có bất kỳ dấu hiệu, một cái bạo phát giữa, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, như lôi điện đột nhiên phát ra vũ trụ, cuồng phong mưa rào, tinh thần vẫn lạc, khí trùng nghiêu đấu, không thể ngăn cản, thế nhưng... Tại hành thiên nhai đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt, Tần Trần dường như đã sớm nhận thấy được phải tao ngộ đến công kích. Hắn ý chí võ đạo, dung hợp diệt thiên thánh chủ đám người bản nguyên sau, đã có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ đáng sợ ý chí. Nhất đại cường giả thân kinh bách chiến tinh hoa, toàn bộ đều tại hắn ý niệm trong. Võ đạo bản nguyên in dấu thật sâu ấn. Lại thêm. Tần Trần ngưng luyện vô tận thần thông, cảm ngộ chư thiên phép tắc, còn ngưng luyện hoang thần chi chủ nhóm cao thủ lực lượng. Tuy là tu vi không cao, nhưng hắn thực lực đã xa xa ngự trị tại một dạng trung kỳ thánh chủ trên. Ha ha ha, hành thiên nhai, võ hồn chi lực, xác định cường đại, nhưng đáng tiếc, còn giết không được lão phu. Tần Trần cười ha ha một tiếng. Trên mặt hoảng loạn cư nhiên không thấy. Trong ánh mắt có cuồn cuộn thần thông nổ bắn ra ra. Nghênh đón, ầm ầm, hai người giao thủ, như là lôi đình dũng động. Nổ bắn ra ngập trời tiếng nổ cùng sát khí. Tần Trần hoành không xuất thủ. Trong nháy mắt, rất nhiều quyền ảnh trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp. Che khuất bầu trời. Vậy mà thoáng cái xông vào đến hành thiên nhai thi triển ra thiên địa võ hồn trong. Tần Trần trên thân dũng động lên vô số tiếng nổ. Võ hồn chi lực, phảng phất có thể hàng lâm tại người ý chí và linh hồn trên. Trực tiếp muốn đem từ bên trong. Đem Tần Trần xé rách. Thế nhưng, Tần Trần trong thân thể. Khởi nguyên chi thư xuất hiện. Rất nhiều văn minh, rất nhiều thần thông. Liên tục hiển hiện ra, bắt đầu mô phỏng này võ hồn văn minh khí tức. Lúc đầu, Tần Trần luôn luôn chưa từng gặp loại này võ hồn văn minh cùng lực lượng. Thế nhưng tại khởi nguyên chi thư thôn phệ xuống, cổ xưa mênh mông trang sách trong, phiến võ hồn văn minh vậy mà từ từ bay lên, hiển hiện ra võ hồn trang sách. Từng đạo thần bí võ hồn chi lực bắt đầu ở Tần Trần bên ngoài thân hiện ra. Tuy là hết sức yếu ớt, nhưng hiệu quả ngăn cản võ hồn chi tổ hành thiên nhai lực lượng xâm phạm. Cần biết, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư liền hắc ám chi lực đều có thể phân giải. Thu nhận, tạo thành hắc ám văn minh. Còn con này võ hồn chi lực, bất quá là thiên giới một loại văn minh lực. Làm sao có thể ngăn cản được khởi nguyên chi thư thu nhận? Vô tận tiếng nổ bạo tạc. Tần Trần theo cuồn cuộn oanh kích trong, cường thế giết ra, chuỗi này biến hóa, cũng chính là ở trong chớp mắt, mọi người chỉ thấy, hành thiên nhai đột nhiên giết ra, thi triển tuyệt sát chi đạo, kích sát Tần Trần, mà Tần Trần đứng không động, cùng sát chiêu trước mắt, phản kích liên tục, phá hỏng thiên địa võ hồn, song phương lực lượng va chạm, tất cả mọi người biến sắc. Phía dưới chân Long Linh chỉ cuốn lên cơn sóng gió động trời. Cái gì? Hành thiên nhai trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao cũng không ngờ rằng. Tần Trần có thể ngăn cản chính mình thiên địa võ hồn công kích. Với lại bày ra như thế cường thế phản kích. Một cổ man hoang lực lượng cuốn tới. Hành thiên nhai trong cơ thể thánh nguyên phát ra ken két nổ đùng tiếng. Phảng phất thừa nhận vô tận oanh kích. Người này, làm sao có thể mạnh như thế? Này Quảng Nguyệt Thiên, lúc nào có như thế một cái cao thủ? Cần biết, liền coi như là Long Vương đảo chủ, cũng không khả năng ngăn cản được chính mình thiên địa võ hồn. Mặc dù không có khả năng y theo đem đối phương đánh bại, ít nhất, cũng có thể để cho đối phương thụ thương. Nhưng Tần Trần, y nguyên là sinh long hoạt hổ. Như thế một cái cao thủ, làm sao sẽ xuất hiện tại Quảng Nguyệt Thiên, với lại đảm nhiệm Quảng Thành Cung một cái khách khanh. Hành Thiên Nhai trong lòng, trong nháy mắt liền cảnh giác. Hắn là theo tán tu trong chém giết, tâm tư vô cùng kín đáo. Đối một ít sự tình, đặc biệt để ý Tần Trần xuất hiện, làm cho hắn trong nháy mắt cảm giác được quỷ dị. Trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, tuy là đặt vào toàn bộ Đông Thiên giới cấp độ, thật vẫn không tính là cao cấp nhất cao thủ, nhưng là không phải tôm tép nhỏ bé. Thậm chí ngay cả Quảng Nguyệt Thiên bực này đã trên trung đẳng thiên vực, cũng cơ hồ không có một cái. Mà sao một cái cao thủ, vừa vào đúng lúc này, xuất hiện tại Quảng Nguyệt Thiên, làm cho hắn làm sao không mẫn cảm. Chẳng lẽ là có ai biết được Diệu Diệt Phủ tính toán, tận lực đến phá hoại. Tâm hắn trong nháy mắt liền nhắc tới, nếu như đổi thành Cửu U Thánh chủ bực này Diệu Diệt Phủ bản thổ thế lực cao thủ, chắc chắn sẽ không có loại ý niệm này. Bởi vì Diệu Diệt Phủ võ giả trời sinh thì có một loại cao ngạo, ngạo nghễ. Thế nhưng Hành Thiên Nhai là theo tán tu trong giết ra đến, tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Giết, trong lòng hắn sát ý càng sâu, nghĩ không ra, các hạ thực lực càng như thế đáng sợ, khó trách như vậy kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc, vẫn phải là chết. Hành Thiên Nhai quát lạnh, trên thân, một cổ cuồn cuộn màu đen vầng sáng nhàn tâm A đi ra. Võ hồn chiến hồn, Hạo Thiên Thần Truy, Hành Thiên Nhai hiển hiện ra tuyệt đại thánh chủ tư thế oai hùng. Tóc đen bay lượn, tại thiên địa võ hồn bị phá trong nháy mắt, đột nhiên khí thế lần thứ hai nâng cao, thay đổi chiêu thức, đại thủ bóp một cái, nhất đạo cổ xưa truy ảnh hiện lên ở hắn nắm đấm, sinh động như thật. Hắn nắm đấm dĩ nhiên tại này trong chiến đấu, giống như thái cổ thần sơn, trực tiếp hóa thành một cái võ hồn cự truy. Này cự truy xuất hiện, chấn triệt vạn cổ lực lượng cuồn cuộn, truy kích hạ xuống, trong thiên địa lập tức phiến hỗn độn. Chỉ thấy hắn đại thủ hóa thành hoàn toàn truy ảnh, truy phá sơn nhạc tinh không, đánh nát thế giới hiện thật, khiến người ta không phân rõ thật giả. Một chiêu này, kinh thiên động địa, vũ phá hư không. Thế nhưng Tần Trần lại ánh mắt vừa mở, sắc bén không gì sánh được, thần quang nổ bắn ra, sát cơ sôi trào, trên người hắn, từng đạo sát lục văn minh xuất hiện, sát lục, hủy diệt, tử vong, vĩnh hằng, diệt thiên, luyện ngục, man hoang, các loại văn minh, thần thông, sát khí ngưng tụ, cư nhiên hóa thành một thanh kiếm sắc, rầm, này lợi kiếm toàn thân. Cùng Tần Trần tay phải liên hợp cùng nhau. Lúc này, Tần Trần tay chính là kiếm. Kiếm chính là tay. Trực tiếp bổ xuống. Thi triển ra vạn cổ vĩnh hằng ý cảnh. Đây vô danh kiếm điển giữa ghi chép thông thiên kiếm tông tuyệt học. Vạn cổ sát chiếu. Nhất diệp thanh thiên. Vô tận sát khí. Như là xuyên thấu thiên giới hư không. Thẳng chạm xuống. Ầm một tiếng. Kiếm chùy va chạm. Liền nghe được ken két thanh âm vang lên. Hành Thiên Nhai tay phải võ hồn biến thành Hạo Thiên cự trùy trên, cư nhiên bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, bị này vô tận kiếm khí một chút thẩm thấu. Đương nhiên, Tần Trần tay phải cũng cảm thụ được một cổ có thể hủy thiên diệt địa thật lớn trùng kích, thoáng cái dũng mãnh tràn vào đây. Kịch liệt võ hồn chấn động dọc theo Tần Trần tay phải, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong thân thể. Két, Tần Trần thánh nguyên biến thành lợi kiếm trên, cũng xuất hiện vết rạn. Hạo Thiên cự truy cùng thông thiên cự kiếm đồng thời nổ tung, hai người nhất tề bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết dũng động. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.